Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chapter 161. Không biết từ khi nào bắt đầu. Ban đầu nùng tình mật ý, biến thành phiền chán không kiên nhẫn. Nguyên bản nói tốt lâu lâu dài dài, chính là kết quả là, lại biến thành lòng có nhị ý. Mai Nghệ Lâm Thế Tử là một vị tính cách thập phần ôn nhu người. Mặc kệ khi nào, nàng đại nhân đều là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Chính là như vậy một người. Ở phát hiện chính mình trượng phu xuất quỹ lúc sau, lại trở nên có chút cuồng loạn. Thế cho nên nàng làm ra một kiện điên cuồng sự tình tới. Đó chính là mang theo hài tử sao sao. Tới rồi phía sau thời điểm, nàng cảm xúc đã trở nên thực không ổn định. Tinh thần trạng thái cũng không phải thực hảo. Nhưng là Mai Nghệ Lâm lại trăm triệu không nghĩ tới. Nàng sẽ mang theo hai người hài tử cùng nhau tự sát. Không, kia cũng không phải đơn thuần tự sát. Kia chỉ là một cái điên cuồng ý niệm. Một cái muốn nguyên rủa Mai Nghệ Lâm ý niệm mà đi. Nói tốt lâu lâu dài dài ở bên nhau. Vậy muốn vẫn luôn ở bên nhau. Này hẳn là chính là cái này nguyên rủa mấu chốt. Cố Mông như suy tư gì nhìn Mai Nghệ Lâm. Nói, chính là, Mai tiên sinh ngươi lại hảo hảo đứng ở chỗ này. Nhưng thật ra làm ta thập phần kinh ngạc, hảo hảo đứng ở chỗ này. Mai Nghệ Lâm biểu tình trở nên có chút cổ quái, thậm chí có thể xưng được với có vài phần dữ tợn tới. Đột nhiên, hắn duỗi tay vén lên chính mình ống quần tới, cười khổ nói, nếu này cũng trầm trồ khen ngợi tốt đứng ở chỗ này nói. Ta đây thật là hảo hảo tồn tại, hắn ăn mặc chính là một cái màu đen rộng thùng thình quần. Ống quần cái quá mắt cá chân, đem một đôi chân che lấp đến kín mít. Cho nên hắn thập phần nhẹ nhàng liền đem ống quần cấp liêu đi lên. Cố Mông bọn họ cũng liếc mắt một cái liền thấy hắn quần hạ kia chỉ chân bộ dáng. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cố Mông cùng Diêm La nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Mai Nghệ Lâm chân từ mắt cá chân hướng lên trên. Trải rộng đốt trọi lúc sau mới có đen nhánh vết thương. Nhìn qua rất có vài phần nhìn thấy ghê người. Mai Nghệ Lâm lại giơ tay đem chính mình một khắc chỉ chân ống quần cấp liêu lên. Chỉ thấy hắn mặt khác một chân cũng là giống nhau như đúc trạng thái. Đều là một bộ đốt trọi dữ tợn bộ dáng. Ngoặc kép, ta nguyên bản cũng cho rằng nàng là mang theo hài tử tự sát. Chính là sau lại ta mới phát hiện, sự thật không phải như thế, hắn thấp giọng nói, trên trán tóc mái che khuất hắn đôi mắt, ở trên mặt rũ xuống một bóng dâm tới, làm hắn nhìn qua có chút âm trầm hơn 15 năm trước. Chờ mọi người nhóm đem hắn thê tử cùng hài tử cứu ra thời điểm, hài tử cũng đã chặt đứt khí, mà hắn thê tử, ở đưa hướng bệnh viện cấp cứu lúc sau, cũng vẫn là qua đời. Đối với Mai Nghệ Lâm tới nói, này quả thực chính là một đả kích trầm trọng, làm hắn thập phần khó chịu, làm hắn cảm giác thiên đều phải sụp. Khi đó hắn, đối với chính mình xuất quỹ hành vi cảm thấy thập phần hối hận. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là hắn không ra quỹ, nói, này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Bọn họ người một nhà vẫn là giống như trước, giống nhau hòa thuận vui vẻ viên mãn. Chính là, hắn trầm trọng tâm tình cũng không có liên tục thật lâu. Bởi vì hắn thực mau liền phát hiện chính mình trên người không thích hợp. Ngoặc kép, ta trên người vô duyên vô cớ bốc cháy lên hỏa tới. Ngọn lửa liền như vậy đột nhiên xuất hiện, đem thân thể của ta thiêu đến một mảnh tiêu hồ. Nói thời điểm, hắn duỗi tay kéo ra trước ngực xiêm y, chỉ thấy hắn trước ngực cũng là một mảnh loang lổ đốt trọi dấu vết. Cùng hắn trên đùi dấu vết giống nhau như đúc, người hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, ở thiêu cháy thời điểm. Hắn đến tột cùng gặp cái dạng gì thống khổ. Thật sâu hít vào một hơi, Mai Nghệ Lâm bình phục một chút tâm tình của mình. Lúc này mới tiếp tục nói, ta lúc ấy cho rằng chính mình sẽ chết, chính là không nghĩ tới, ta thế nhưng còn sống. Ngọn lửa chỉ ở hắn ngực này phiến da thịt thiêu. Chờ ngọn lửa tắt lúc sau, hắn liền phát hiện chính mình ngực thượng để lại như vậy một tảng lớn vết thương. Nhưng là kỳ quái chính là, tính mạng của hắn cũng không có xuất hiện cái gì nguy hiểm money ở khi đó. Hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp. Sao sao thiêu chết thê nhi. Hơn nữa chính mình đột nhiên bốc cháy lên thân thể. Cái này làm cho hắn rất khó không liên hệ ở bên nhau. Mà ở lúc này, hắn thấy hắn thê tử lưu lại sổ nhật ký. Hắn thê tử là một gái cảm tình thập phần tinh tế người. Mỗi ngày đều sẽ viết nhật tử. Đại khái cũng là nguyên nhân này. Đối với Mai Nghệ Lâm phản bội, nàng mới có thể biểu hiện ra như vậy kích động cảm xúc tới. Tại đây bổn nhật ký, Mai Nghệ Lâm phát hiện, nguyên lai thê nhi, Sao Sao, không chỉ là tự sát, cũng là vì nguyên rủa, lấy Sao Sao phương thức. Nàng hiến tế hai người tánh mạng, muốn đem ta vĩnh sinh vĩnh thế cùng bọn họ cột vào cùng nhau. Hắn có chút kích động nói, căn cứ sổ nhật ký cách nói, nếu nguyên rủa thành công nói, ở hắn thê nhi bị lửa đốt sau khi chết, hắn thực mau cũng sẽ giống như bọn họ, bị lửa đốt chết, sau đó hồn phách liền sẽ vĩnh viễn cùng bọn họ ở bên nhau. Nói đến này, Mai Nghệ Lâm trên mặt lộ ra phẫn hận biểu tình tới. Nói, nàng chính là một cái kẻ điên, gần chính là vì kia phân lâu dài. Cho nên liền làm ra những việc này tới, thậm chí không tiếc đem chính mình cùng với chính mình hài tử thiêu chết. Liền vì nguyên rủa hắn, như vậy hành động, quả thực liền có thể xưng được với là phát rồ. Cố Mông nhìn hắn kích động, bộ dáng, lại là cười một chút, cười như không cười nói. Thê tử của ngươi thật là một cái kẻ điên, nhưng là ngươi đừng quên, nàng sở dĩ sẽ biến thành một cái kẻ điên, hoàn toàn đều là ngươi một tay tạo thành. Nếu không có ngươi xuất quỹ, nàng như thế nào sẽ điên thành cái dạng này? Ngoặc kép ngoặc kép. Cố Mông lắc đầu cảm thán nói, cha, thật sự cha. Mai Nghệ Lâm trong mắt đồng tử run nhẹ nhẹ, lại là tránh đi Cố Mông có chút bén nhọn ánh mắt. Không nói chuyện, người luôn là sẽ vì chính mình tìm lấy cớ. Ở phát hiện nàng thê tử sở làm ra này hết thảy đều là vì nguyên rủa chính mình, hắn liền đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy ở đối phương trên người. Thậm chí ngay cả chính hắn đều mau tin, cảm thấy này hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ. Chính là trên thực tế, này sở hữu hết thảy đều là hắn một tay tạo thành. Diêm La nói, chuyện này bên trong, ngươi không vô tội, thê tử của ngươi cũng không vô tội, nhưng là các ngươi hai tử, lại là nhất, vô tội, làm hài tử. Hắn cái gì đều không rõ, cái gì cũng đều không hiểu, lại bị mẫu thân tưới thượng xăng, một phen lửa đốt chết. Càng sâu, hắn mẫu thân vì nguyên rủa phụ thân hắn, cho nên hắn bị trở thành mắt trận, bị nhốt ở kia gian phòng khách 15 năm, cơ hồ mỗi ngày đều phải lặp lại chính mình tử vong quá trình. Chuyện này bên trong, hắn là nhất vô tội, lại cũng là khổ sở nhất. Điểm này, Mai Nghệ Lâm vô pháp phản bác, cho nên vẻ mặt của hắn có chút chật vật. Cố Mông nhìn hắn, nói, xem ra nguyên rủa cũng không có hoàn toàn sinh thành, cho nên ngươi còn hảo hảo đứng ở chỗ này, Mai Nghệ Lâm nói. Đại khái là cái dạng này đi, chỉ là nhiều năm như vậy tới, mỗi cách mấy năm, ta trên người đều sẽ xuất hiện bị lửa đốt dấu vết. Đầu tiên là ngực, sau lại là cánh tay, phần lưng, chân, đến bây giờ, hắn toàn thân trên dưới, trừ bỏ cổ trở lên địa phương, đi xuống thân thể, cơ hồ đều bị lửa đốt cái biến, tất cả đều là cháy đen một mảnh dấu vết, nhìn qua thập phần dữ tợn khủng bố. Hơn nữa tựa như tân giống nhau, ngươi thậm chí đều có thể ngửi được kia cổ bị thiêu hồ xú vị tới. Nhiều năm như vậy tới, hắn cũng không phải không đi xem qua bác sĩ, chính là đối với này đó vết thương, mặc kệ dùng bất luận cái gì dược, cũng chưa biện pháp lau đi. Hơn nữa này đó vết thương mỗi ngày đều như là tân tăng giống nhau, mang cho hắn thiêu đốt thống khổ, cơ hồ làm hắn có chút khó có thể chịu đựng. Lại lần nữa nhắc tới nay đó sắp sửa bị quên đi chuyện cũ. Mai Nghệ Lâm biểu tình nhìn qua có chút mỏi mệt, hắn lẩm bẩm tự nói giống nhau nói, này đại khái chính là ông trời đối ta trừng phạt đi. Đối với hắn phản bội thê nhi trừng phạt, ngoặc kép, các ngươi nói, các ngươi thấy nhà ta thật lâu hồn phách. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mông bọn họ, hỏi một câu, biểu tình có chút hoảng hốt. Cố Mông ngô một tiếng, nói, cái này nguyên rủa này đây hắn vì mắt trận tồn tại. Chỉ cần trận pháp còn ở, hắn liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở nơi đó, Diêm La nói. Cái này trận pháp hẳn là hiến tế hai điều mạng người. Đồng dạng cũng yêu cầu lưỡng đạo hồn phách vì mắt trận tồn tại. Chỉ là không biết ra cái gì nguyên nhân. Hiện tại chỉ có một đạo hồn phách là mắt trận, cho nên nguyên rủa cũng không tính hoàn toàn thành lập, chỉ là nguyên rủa tuy rằng không có hoàn